bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 37, bản cung muốn làm chút việc. Gocchuyenaudio.com Edit, Ngọc Thùy Bách Đang, quần áo không vừa người. Mã Thứ chạy tới, đem bộ quần áo màu trắng thêu hình mặt trăng cầm lấy. Ướm lên người, khoa tay múa chân một phen. Tố Y cô nương ngươi nhìn, cái áo này chỗ cần dài thì quá ngắn, chỗ nên ngắn lại quá dài. Căn bản cũng không phải là dựa theo kích cỡ của ta. Tố Y khẽ giật mình, ánh mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại nhìn Tần thống lĩnh, lập tức phản ứng lại, có chút im lặng, cũng có chút buồn cười. Hóa ra Mã thị vệ thích kiểu dáng này. Nàng cụp mắt, che khuất ý cười trong mắt, công chúa sở dĩ sẽ chú ý đến hắn, tất cả đều là bởi vì hắn cùng Tần Mặc đi rất gần. Nàng đi theo bên cạnh công chúa nhiều năm, đối tính tình công chúa cực kỳ thấu hiểu. Công chúa nàng nhìn bề ngoài giống như lạnh nhạt, đối với người nào đều không khác mấy, nhưng kỳ thật nàng phân rõ ràng nhất, quan tâm ai, liền thật sự để ở trong lòng, khắp nơi vì hắn cân nhắc, không quan tâm ai, liền hoàn toàn không quan trọng. Trước mặt thị vệ tuy là ngu dốt, ngược lại là có chút ý tứ, chỉ là tính tình tự mình đa tình, thật sự là làm cho người ta có chút bất đắc dĩ. Nàng cười khẽ nói. Khi đó vì hai vị làm xiêm y, cân nhắc đến hình dáng hai vị. Đặc biệt làm hai kiểu khác nhau. Trên tay ngươi cầm, là cho Tần thống lĩnh. Hà, Mã Thứ ngẩn ngơ, hắn là cầm nhầm, trách không được, hắn trên mặt lúc thì trắng, lúc thì xanh, một hồi đen, cuối cùng, cười cười xấu hổ, cầm cũng không được mà ném cũng không xong. Tố Y nhìn hắn quẫn bách, lại là cười một cái. Đều là tiểu cung nữ không hiểu chuyện. Lúc đưa tới chưa nói rõ ràng, nếu Mã thị vệ thích kiểu dáng này, ta sẽ nói người ta làm một bộ nữa đưa tới. Nhưng thật ra ta lại thấy bộ màu xanh lam rất tôn lên khí chất của Mã thị vệ. Mã thị vệ không bằng mặc thử xem, Mã Thứ nguyên bản cảm xúc xa sút lại một lần nữa dâng cao. Màu lam, cái gì màu lam, Tố Y đem mấy bộ quần áo trên giường Tần Mặc đưa đến trong tay Mã Thứ. Ngươi mặc này đó, nhất định đẹp mắt, cái này chất liệu nhẹ nhàng, mùa hè mặc thoáng khí, so với bộ màu trắng kia tốt hơn nhiều. Mã thị vệ không bằng đi thử một lần, Mã Thứ vui sướng đem quần áo ôm lấy, quay đầu nhìn Tần Mặc, trên mặt tươi cười thu liễm. Ngọc Thùy Bách Đang đến bây giờ hắn còn không biết mình rốt cuộc vì sao đắc tội Tần thống lĩnh. Hắn ngượng ngùng nhéo nhéo cái mũi. Có chút luống cuống, đang muốn cáo lui, thanh âm lành lạnh của Tố Y truyền đến. Công chúa nếu đã chọn Tần thống lĩnh làm thị vệ cận thân, tự nhiên phải ở bên cạnh bảo hộ công chúa an toàn. Hắn hai ngày này đều là phụng dưỡng bên ngoài phòng công chúa. Ngày sau cũng sẽ như thế. Mã Thứ biến sắc, Tần thống lĩnh phụng dưỡng tại ngoài phòng công chúa. Hắn vừa đi nói tìm nữ tử Thanh Lâu. Chẳng phải là đại biểu cho hắn nhục mạ công chúa. Tay hắn run lên một cái. Quần áo rớt xuống đất. Phía sau núi, Chiêu Hoa công chúa mặc áo màu trắng váy hoa dài chạm sàn. Ngồi tại trong đình viện, Tần ma ma đưa tới chọn bộ đồ uống trà bằng gốm tử sa tinh xảo. Bên cạnh bàn đá đặt một cái bếp lò nhỏ. Củi cháy đỏ bừng, tiếng nước sôi sục tại trước mặt Chiêu Hoa công chúa. Hàn Thượng Cung cúi đầu cung kính đứng, đang thấp giọng hồi báo. Chuyện được đăng tải, tin tức truyền đến từ Ninh Cung. Thái hậu tuy là sắc mặt khó chịu, lại cũng chưa từng nói cái gì. Chỉ là bí mật oán giận vài câu. Trách cứ Hoàng Thượng quá mức dung túng công chúa. Mệnh tiểu tỳ chọn lựa giáo tập ma ma đưa tới. Nói là hầu hạ công chúa sinh hoạt thường ngày. Đồng thời cẩn thận dạy bảo. Muốn công chúa lần nữa học nữ giới cùng nữ đức. Hàn Thượng Cung dừng một chút, thấp giọng nói, tiểu tỳ chọn Phùng ma ma mang đến, nàng là lão nhân trong cung, tính tình trầm ổn, là người có thể tin, công chúa có thể tùy ý điều khiển. Ừ, Chiêu Hoa công chúa cúi đầu lên tiếng, thấy ấm nước bốc lên một làn hơi, rồi hai làn, mờ mịt loạn quấn chẳng phân biệt được, cho đến khi hơi nước bốc thẳng lên, là đủ lửa nước sôi. Tần ma ma liền vội vàng tiến lên mở nắp. Dùng môi bằng gỗ mộc lan múc nước sôi rót vào ấm tử sa. nhẹ nhàng khuấy đều, đưa tới tay công chúa. Chiêu Hoa công chúa thành thạo ngâm trà, nhìn xem khói trắng lượn lờ, bừng bừng lên cao, nhạt tiếng nói, nghiêm như thế gần nhất đang làm cái gì? Hàn Tượng Cung khẽ giật mình, không thể tin ngẩng đầu liếc mắt nhìn công chúa, lập tức thật nhanh cúi đầu, liễm liễm tâm thần, thanh âm khẽ run, khởi bẩm công chúa, thế tử từ lúc cầu nguyện 3 ngày không ngủ không nghỉ xong thân mình bị thương. Ngày gần đây vẫn luôn ở tại Nghiêm phủ tĩnh dưỡng, chưa từng ra ngoài, là thật sự chưa từng ra khỏi cửa, vẫn là ra cửa, thấy người nào, làm cái gì, ngươi lại không biết, thanh âm lành lạnh truyền đến. Hàn Tượng Cung lại là khẽ giật mình, trên mặt thần sắc có chút kinh ngạc, tiểu tỷ, cái này phái người đi thăm dò. Không cần, hắn tâm tư sâu nặng, làm việc cẩn thận, nếu là thật sự muốn giấu giếm, ngươi chưa hẳn tra được. Chiêu Hoa công chúa rót trà ngon, thấy lá trà màu trắng dưới đáy cốc dần dần nở ra. Ngọc Thùy Bách Đang, Điền, Đan Lơ Quy Đần, com hiện ra màu trắng ngọc, phiến lá hoánh bạc trong suốt, gân lá màu xanh biếc, từng lá xếp chồng lên nhau, màu sắc tươi sáng, nước trà xanh biếc sáng ngời, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhạt tiếng nói, trong chiều nhưng có động tĩnh gì? Hàn Tượng Cung trên mặt thần sắc càng phát kinh ngạc. Nàng vì nữ quan nhiều năm, cộng lại đều không có nhận nhiều kích thích như hôm nay. Nàng tuy tại hậu cung hầu việc, lại là người của tiên đế lưu lại. Việc này, công chúa là biết được. Trong 2 năm qua, công chúa không hỏi thế sự. Nàng cũng cho rằng công chúa đã quên nàng. Như thế nào nay, công chúa bắt đầu hỏi đến trong triều đại sự. Nàng muốn làm gì, hôm qua trên triều đình. Các lão Tạ Dương Vinh đề ra đặc xá cựu thần Vĩnh Lạc và người nhà đang bị lưu đày biên cảnh. Xin cho bọn họ trở về chỗ cũ. Hoàng thượng ứng chuẩn, bị Yến Vương phản đối. Cùng lúc đó, Tả tướng đề ra, bản cung không phải là muốn nghe này đó. Chiêu Hoa công chúa nhíu mày lại, lên tiếng, đánh gãy nàng, những việc này cả triều văn võ. Hận không thể khắp thiên hạ đều biết đến. Còn cần đến ngươi đến nói cho bản cung phải biết chính là chuyện nhỏ tầm thường, càng nhỏ càng tốt, nhỏ đến mức vị đại thần nói ra, chúng thần đều cảm thấy việc này thật sự là chuyện bé xé ra to. Căn bản không cần trên triều đình nói ra, trực tiếp giao cho các tư, tương đương với các sở, vụ ở hiện đại, liền có thể, tiếp trước, Bình Tây Hầu ra mưu phản là ở tại 3 năm sau. Vậy hắn là lúc nào thì bắt đầu chuẩn bị? Nay, vẫn là sớm hơn, mưu phản không phải là một sớm một chiều liền có thể chuẩn bị hoàn thành. Hắn muốn âm thầm sẵn sàng ra trận, muốn trữ lương thực, muốn tích quyên tiền tài, còn muốn thao luyện binh sĩ, bạc, binh khí, quân đội, quân nhu, ngựa, mấy dạng này thiếu một thứ cũng không được. Bình Tây Hầu ra làm người cẩn thận. Làm việc lớn mật, dụng binh kỳ lạ, chính là quỷ tài, hắn dạy ra con trai tuy không kịp hắn, lại cũng không yếu, am hiểu sâu quyền mưu, quen thuộc liên hoành chi đạo, giỏi nhất ngụy trang, từ việc hắn lợi dụng mỹ sắc đến quyến rũ quý nữ trong kinh. Làm các nàng mê muội như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cam nguyện làm thiếp liền có thể biết, người này vì đạt tới mục đích hoàn toàn không từ thủ đoạn. Có thể nói là cực kỳ không biết xấu hổ, là hồ ly liền sẽ có mùi khai. Hắn chỉ cần âm thầm có động tác, nàng cũng không tin không túm đến đuôi cáo. Hàn Thượng Cung cúi đầu, ngẫm lại một chút, thật ra là có một chuyện không lớn không nhỏ. Thời gian trước công bộ thượng thư Tư Mã Thanh nhận tu sửa đường sông. Gần đây đã kiến thiết, hôm nay sáng sớm, Tư Mã công tử lại trên triều đình đem việc này nhắc tới. Nói là mưa to, vùng đê có hiểm, cần tăng thêm quản lý. Hoàng thượng đáp ứng việc này. Tư Mã Thanh, nhưng là hữu tướng tứ tử. Chiêu Hoa công chúa buông chén trà xuống. Lại lần nữa rót thêm nước sôi. Bưng đến chóp mũi người ngửi hương trà. Cười lạnh nói, cái này thật đúng là có ý tứ. Sửa cái đê sao lại cân nhắc lại nhiều lần trong chiều. Chỉ cần Hoàng huynh gật đầu. Chuyện kế tiếp công bộ liền có thể phê duyệt. Nếu là bản cung không có nhớ lầm, Tư Mã gia có 2 đứa con trai. Con trai trưởng Tư Mã Thành Ngọc là người không chí hướng. Đầu to không não, Tư thiếu tử Tư Mã Thanh ngược lại là có mấy phần bản lĩnh. Nhưng là tâm tư sâu nặng, làm người âm lãnh, hắn đi sửa đường sông. Hắn chịu được khổ, hắn muốn mượn việc này làm cái gì? Cắt xén bạc, Tư Mã Phủ cũng không thiếu chút bạc này. Tiểu Tỳ Nguyên cũng buồn bực. Trong lúc này, còn có một chuyện rất mơ hồ. Chiêu Hoa công chúa đôi mắt nhíu lại. Hà, nói nghe một chút, Tư Mã công tử thời gian trước nói là mê muội. Mỗi ngày mộng thấy rất nhiều nữ quỷ từ trong sông leo ra. Mặt mũi dữ tợn, kêu khóc yêu cầu mệnh của hắn. Liên tiếp mộng mấy lần, Tư Mã công tử nhiều lần đều bị nữ quỷ dọa cho tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thật lâu chưa thể thanh tỉnh. Sau này tìm cao tăng xem, nói hắn bị nữ quỷ quấn thân. Nữ quỷ kia chính là nhảy sông tự vận, muốn hắn đi sửa chữa đường sông, ngăn chặn âm khí, đồng thời sửa chữa đường sông cũng là vì làm việc thiện. Tích phúc, với hắn, với dân chúng đều có lợi. Vì thế, hắn đốt hương tắm rửa. Trai giới 3 ngày sau liền đi nhận việc này. Chiêu Hoa công chúa cau mày, ngón tay khẽ gõ mặt bàn. Tinh tế nghĩ một hồi. Thật lâu, từ trong miệng lạnh lùng phun ra vài chữ. Lời nói vô căn cứ. Chuyện vớ vẩn, 8-9 phần 10 đều là người bịa đặt ra. Nữ quỷ, áp chế âm khí, bản cung nhìn. Rõ ràng là trong lòng bọn họ có quỷ, cho dù có âm khí, đó cũng là sát khí tà khí trong lòng bọn họ. Tiếp trước, hiếu tướng nhưng là cùng Bình Tây Hầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Chẳng lẽ bọn họ lúc này đã muốn thông đồng, nhưng việc sửa chữa công trình trị thủy, quan viên ôm lấy đến cho dù là có động tay chân cũng có thể làm được gì. Đó cũng là tham chút bạc, điểm này bạc có thể có bao nhiêu? Việc này như thế nào nhìn đều cùng mưu phản kéo không lên quan hệ. Không phải là nàng suy nghĩ nhiều. Công chúa nói cực phải. Chiêu Hoa công chúa đôi mắt nhắm lại. Sự ra khác thường tất có yêu. Việc này liền tính cùng mưu phản kéo không lên quan hệ. Cũng sẽ có nguyên nhân khác. Nếu bọn họ thích nói chuyện quỷ thần, mấy chuyện huyền diệu khó hiểu đó. Bản cung không ngại cùng bọn họ chơi đùa. Đem tin tức bản cung thân nhiễm bệnh lạ thả ra, trở về nói cho hoàng thượng cùng thái hậu. Thái y nói bản cung thân mình suy yếu, cần thiết Phật khí tẩm bổ. Biệt viện này gần chùa miếu, hương hỏa hun quấn, tĩnh tâm trầm ngâm, bản cung ở rất tốt. Trước mắt không dự tính hồi cung. Mặt khác, trong tay ngươi có thể sử dụng được có bao nhiêu người? Triệu tập một ít trở về, bản cung muốn làm chút chuyện. Hàn Thượng Cung đột nhiên ngẩng đầu, kết chương.